chúng sẽ không thức dậy vào buổi sáng hôm sau đâu. Chúng sẽ thức dậy theo kiểu của chúng. Chúng sẽ tan ra, rồi ngấm vào rễ. Chúng sẽ nuôi dưỡng cành nhánh, và tới một ngày, chúng sẽ nở ra thành một bông hoa mới.